Các bạn thân mến, một cô gái mồ côi cha mẹ sống cùng với bà ngoại già cả bao năm trời tại một vùng quê yên ả không xô bồ. Cuộc sống của cô sẽ như thế nào khi sống ở gia đình ông Thành, nơi thành thị phồn hoa? Cô có hòa nhập được với hai người con của ông Thành là Vinh và Hương hay không? Tập 1 của câu chuyện là những tình huống khá buồn cười và thú vị xen lẫn với những tình cảm nảy nở của cô và Vinh, con trai của ông Thành. Các bạn hãy cùng lắng nghe nhé! Vừa ngồi vào bàn ăn, chưa cầm đũa, ông Thành đã tuyên bố: từ ngày mai, nhà chúng ta có thêm một thành viên nữa, đó là Uyển Ngọc. Uyển Ngọc nhỏ hơn con 2 tuổi, sống khép kín rụt rè. Con nên để ý và giúp Uyển Ngọc, Thanh Hương nhé. Dạ. Thanh Hương dạ miễn cưỡng. Có mấy khi cô ở nhà đâu. Sáng cô đã đi, mãi 7-8 giờ đêm mới về. Không phải lo việc đụng chạm với thành viên mới. Ông Thành tiếp: thật ra Uyển Ngọc có nhà, nhưng bà ngoại mới mất. Ba là con nuôi của bà ngoại, không lỡ nhìn Uyển Ngọc sống một mình. Bà Thành đỡ lời chồng: các con không có ý kiến gì đâu, anh không cần giải thích. Em cũng chuẩn bị phòng cho Uyển Ngọc rồi. Thì anh nói cho mọi người trong nhà cùng biết. Vì đôi khi có thêm một người, không phải chỉ thêm chén cơm đôi đũa đâu, mà cũng có sự xáo trộn một chút, phải không Vinh? Thành Vinh cười, cầm đũa: không có gì đâu ba, con cũng đi tối ngày mà. Thanh Hương lườm anh trai: hẹn hò với Thu Cúc rồi phải không? Thành Vinh bật cười: hẹn hò gì đâu, đi uống nước và đi chơi thôi. Vậy mà không chịu hẹn hò. Vinh ghé tai em gái thì thầm: như em mới đúng là hẹn hò. Thanh Hương lạt khẽ: không nói chuyện với anh nữa, ăn cơm đi. Cô tinh nghịch gắp một miếng thịt to bỏ vào chén của anh trai: không ăn, em ăn hết à? Em mà dám, giữ eo ghê hồn mà dám ăn, cùi luôn. Tò mò. Tuy nói như vậy, chứ Thanh Hương thầm lo, cô là người mẫu mà không giữ eo là nguy to. Thanh Hương ăn thật nhanh, cô bưng ly nước lên uống. Con phải đi rồi. Bà Thành lắc đầu nhìn theo, lúc nào cũng bận bận bịu bịu. Thanh Hương vừa ra cửa đã có xe Vũ Hoàng đón cô. Cô ngồi vào xe, Vũ Hoàng ngồi lại gần, anh hôn vào má cô: tối nay em xinh quá, về nhà anh nghe, giờ này còn sớm mà. Em hành nghề người mẫu, suốt ngày anh cứ lo mất em. Em đã thuộc về anh, còn lo mất em nữa sao? Lo chứ, muốn cưới em, xin bàn tay em, lúc đó mới không lo nữa. Thanh Hương phì cười: đợi em 3 năm nữa đi. Vũ Hoàng nhăn nhó: 3 năm nữa cổ anh sẽ dài hơn cả cổ cò. Đừng ca cầm nữa, em yêu anh mà. Thanh Hương hôn nhẹ vào má người yêu, đó là cách cô trấn an anh. Vũ Hoàng cũng biết như vậy, mong gì hơn. Dù sao thì anh cũng làm chủ được tấm thân ngọc ngà này. Quay sang cho mũi chạm vào má, Vũ Hoàng đùa: em mà cứ hôn anh và anh cứ hôn em kiểu này, anh sẽ đỗ xe lại kéo em ra băng sau và... Vũ Hoàng nháy mắt, đôi mắt như có lửa. Thanh Hương đỏ mặt xô Vũ Hoàng ra mắng: đàng hoàng đi, ông luật sư. Vũ Hoàng cười khanh khách: em là thỏ lam châm quyến rũ, không có người đàn ông nào ngồi gần em có thể đàng hoàng lại cả. Tấp xe lại, Vũ Hoàng kéo mạnh Thanh Hương vào lòng và hôn cô. Thanh Hương rung động khép mắt, chưa bao giờ cô từ chối sự ham muốn của anh. Yêu và cho nhau tất cả. Cửa mở, Vinh nhìn ra, anh đứng ngay dậy: ba. Trên xe còn có một người nữa bước xuống theo ông Thành. Ông Thành vui vẻ: Uyển Ngọc, để cậu giới thiệu, đây là anh Thành Vinh, con trai của cậu. Uyển Ngọc cúi đầu chào Vinh. Anh suýt phì cười vì cách ăn mặc của cô. Áo dài phủ mông, quần ngắn, đầu đội nón, trông cô nửa quê mùa, nửa thành thị. Chào Vinh xong, cô đi xăm xăm vào nhà. Vinh nhìn theo: ba, hình như cô ta không bình thường cho lắm. Không đâu con, sống với bà ngoại dạy dỗ quá nghiêm, thế nên như vậy đấy. Bà không thích ba Uyển Ngọc, cho rằng chính người này gây ra cái chết cho mẹ Uyển Ngọc. Nhưng chính ông ấy cũng cùng tử lạn máy bay mà. Vinh gật đầu như đã hiểu biết. Trong nhà, Uyển Ngọc tò mò nhìn quanh, đôi mắt trong màu xanh ngọc thạch của cô như đôi mắt của thỏ, một đôi mắt tuyệt đẹp. Vinh đến gần làm quen: em có mệt không? Đi theo anh mang vali lên lầu giúp em. Trên lầu à? Ừ. Vinh vừa ừ, Uyển Ngọc đã đi phăng phăng lên. Cô chở Vinh nơi đầu cầu thang. Vinh dẫn cô vào căn phòng được dọn sẵn. Phòng này của em, bên cạnh là phòng của Thanh Hương. Thanh Hương thường đến nửa đêm mới về, ban ngày cần yên tĩnh, em đừng có làm ồn nhé. Không nói gì, Uyển Ngọc bước vào, cô mở tung cửa sổ ra, đứng lặng bên cửa sổ, cứ im lặng. Vinh đành bảo, em soạn quần áo bỏ vào tủ, cần gì xuống nhà, anh xuống nhà cho em nghỉ ngơi. Cánh cửa đóng lại ngay sau khi Vinh vừa bước ra ngoài. Vinh cười lắc đầu, cô ta ít lời đến như vậy sao, khá kỳ quặc, và cứ ôm con chó nhỏ như sợ bị bắt mất vậy. Buổi cơm chiều đầu tiên có cả Thanh Hương lẫn Vũ Hoàng, Uyển Ngọc lầm lì ăn. Bà Thành ân cần gấp thức ăn cho cô, bỏ vào chén cho cô, ngọt ngào cười. Ăn đi con, cứ ăn tự nhiên, nhớ bà ngoại lắm có phải không? Dạ. Uyển Ngọc mếu ngay, rồi nước mắt ròng ròng. Thanh Hương nhăn nhó, gì kỳ vậy? Có lẽ tại mẹ nhắc nên Uyển Ngọc mủi lòng. Bà ngoại mới mất, Uyển Ngọc không còn ai là người thân. Thanh Hương bực dọc, cũng 18-19, phải biết kiềm lén cảm xúc của mình chứ, ăn mất ngon luôn. Ông Thành trừng mắt, con thôi đi. Thanh Hương giận dỗi, bà thấy con có bạn mà. Vũ Hoàng nắm bàn tay cô, thôi mà em. Thanh Hương ăn mất ngon, cô cảm thấy có thêm một thành viên khá phiền phức. Bỗng một cái gì dưới chân làm cho Thanh Hương nhảy nhổm cả người lên, hét thất thanh. Ôi, cái gì vậy? Cô đứng bật dậy đổ cả bàn thức ăn nhìn xuống gầm bàn. Con chó nhỏ nó cạp vào chân cô và bây giờ là cạp ống quần cô. Bực bội, Thanh Hương đá mạnh vào mõm nó một cái. Mẹ, ở đâu ra con chó này vậy? Mang nó ra khỏi nhà mau. Ông Thành cau mày. Con bảo có bạn mà quậy quá đi Thanh Hương. Một con chó mà con làm như là chuyện đại sự vậy. Con chó nhỏ bị đá đau, văng ra xa kêu lên ẳng ẳng. Đang khóc, Uyển Ngọc nhào lại. Cô vội ôm con chó lên dỗ như dỗ em bé. Âu âu, mi, cưng đau lắm hả? Xin lỗi nghen. Rồi cô quắc đôi mắt giận dữ nhìn Thanh Hương. Tuy nhiên không có một lời nói nào, mà ôm con chó đi thẳng lên lầu. Ông Thành xua tay bảo vợ, một lát em bảo người làm mang thức ăn cho Uyển Ngọc. Còn Thanh Hương, con không nên có thái độ này. Hãy xem Uyển Ngọc như là em của con. Uyển Ngọc rất cần sự đùm bọc yêu thương của chúng ta. Thanh Hương không ăn nữa. Cô kéo Vũ Hoàng ra ngồi ngoài ghế đá, vẫn còn bực bội, càm ràm. Bực mình ghê, em là đứa chúa ghét chó mèo. Vũ Hoàng mỉm cười vuốt cơn giận của cô xuống. Thôi nào, vui lên. Em không vui nổi rồi. Em có cảm giác rồi đây, nó sẽ cho em hoàn toàn bực mình cho mà xem. Và đúng là như vậy. Vừa về đến nhà, Vinh rộn lại vì tiếng nhạc ầm ĩ đến điếc cả tai. Anh đi nhanh vào nhà. Hôm nay Thanh Hương nổi con điên gì vậy? Mở nhạc vừa đủ nghe thôi chứ. Thanh Hương. Nhưng không phải Thanh Hương mà là Uyển Ngọc. Cô đưa hai tay bịt tai một cách khổ sở. Tắt máy dùm. Vinh thở hắt ra, anh tắt volume. Em không biết tắt hay sao? Chỗ nào? Vinh đưa cái zoometer ra. Tắt chỗ này này. Nhìn tới bàn, Vinh phát hoảng vì dường như những trái cây mà bà Thành mua chất trong tủ lạnh được Uyển Ngọc mang cả ra. Vỏ chuối, vỏ lê rồi nước ngọt. Vinh nhăn mặt. Em làm cái gì vậy? Bẩn quá. Vinh chưa kịp nói tiếp, Thanh Hương từ trên lầu chạy xuống, mặt ngái ngủ. Anh hai, em chịu hết nổi rồi. Ở trên lầu phòng của em vừa mở thì con chó vào. Em đâu có để ý. Anh xem này, nó gặm hư cả đôi giày mới của em. Dưới này nó mở nhạc. Em điên lên mất. Vinh nhún vai. Em nói với ba hay mẹ kìa. Chắc là em đi ra ngoài ở mất thôi. Bực mình hết chỗ nói. Thanh Hương ném mạnh đôi giày bị con Mimi gặm xuống trước mặt Uyển Ngọc hằn học. Tao sẽ vật đầu, chết tươi con chó của mày đấy. Liệu hôn. Uyển Ngọc cúi gầm đầu. Cô có muốn đâu. Cô bắt đầu hối hận vì đã về đây. Nhưng trở về nhà cô, cậu Thành không cho, thì làm sao đây? Vinh bỏ đi lên phòng. Theo thói quen mỗi khi đi đâu về là anh lại đếm bể cá nhỏ xem hai chú cá là hắn của mình. Hai chú cá ngốn gần hết tháng lương của anh. Ơ hay. Vinh kêu lên hốt hoảng vì hai con cá là hắn của anh nằm lờ đờ. Hoảng kinh, anh lấy vợt vợt cá lên. Cả hai con thở thòi thóp. Sao thế này? Quýnh quá, Vinh bỏ nó vào thau nước lợ. Anh bơm thuốc, nhưng cả đến thở thoi thóp cũng không còn. Hai con cá nằm ngay đơ, có nghĩa là nó đã chết. Đau như có ai cắt ruột của mình ra, Vinh đứng sững người. Tại sao? Đôi mắt Vinh chợt nhìn thấy hũ thức ăn cá còn có phân nửa. Vinh đã hiểu, ai đó cho cá ăn nhiều thức ăn. Ai? Mẹ thì không, Thanh Hương cũng vậy. Thế thì chỉ có Uyển Ngọc thôi. Vinh lao ra ngoài chạy qua phòng Uyển Ngọc. Cô đang ôm qua Mimi và hôn lên cả mõm nó. Còn nó thì liếm lên mặt cô. Vinh hét to như sấm dậy và trời sập đến nơi. Uyển Ngọc! Uyển Ngọc hoảng sợ co người lại trước vẻ giận dữ của Vinh. Dạ! Dạ dạ! Coi chừng tôi giết cô đấy. Cô vào phòng của tôi có đúng không? Dạ dạ sao ạ? Sao sao? Trời ơi là trời! Hai hàm răng Vinh nghiến lại chèo chèo trong cơn tức giận đến cực điểm. Giết cô được mà không ở tù thì tôi cũng giết rồi. Cô có biết là hai con cá la hán của tôi bị cô cho ăn nhiều thức ăn quá lên chết rồi không? Sao báo hại dữ vậy hả? Cô sang đây coi đi. Vinh chụp tay Uyển Ngọc kéo lê sang phòng mình. Uyển Ngọc há hốc mồm nhìn hai con cá trôi trong cái thau nước. Cô ấp úng. Tôi xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Cô làm ơn ở trong cái phòng của cô. Quậy sập phòng của cô cũng không ai nói. Đừng có vào phòng của tôi. Phiền phức quá trời đi. Uyển Ngọc sợ hãi đứng im thin thít. Cô không biết mình làm sao cho phải nữa. Dường như cô làm cái gì cũng không được ai tán thành. Ông Thành về tới, ngạc nhiên khi thấy Uyển Ngọc trong phòng Vinh. Gì vậy? Nhìn thấy cha và mẹ, bao nhiêu con giận, Vinh phát tiết ra hết. Bà xử cho con đi. Hai con cá la hán của con chết vì ăn nhiều thức ăn. Còn nữa, bà thấy dưới phòng khách chưa? Vinh đưa hai tay lên đầu. Chịu hết xiết. Phòng khách mà bể bộn như vậy thì ai đến nhà thì sao? Chưa hết, Thanh Hương chia vào kể tội kẻ phá bĩnh đáng ghét. Cô ta vào phòng của con lục lọi tùm lum. Xưa nay mẹ có vào phòng con lục lọi như vậy đâu. Bà ơi, bà làm ơn mời cô ta đi ở chỗ khác giùm con đi. Im hết. Ông Thành quát lớn. Các con làm gì mà như sắp đại loạn vậy? Thanh Hương vẫn ấm ức. Ba mà không xử, không bảo cô ta đi ở chỗ khác, con sẽ đi khỏi nhà này. Cô vùng vằng đi lên lầu. Uyển Ngọc ấp úng. Cháu không cố tình. Nhưng nếu thấy phiền phức quá thì cháu sẽ đi ạ. Uyển Ngọc đi sập vào trong. Ông Thành ngăn lại. Cháu không đi đâu hết. Khi bà ngoại mất, bà giao cháu cho cậu. Có điều là sau này cháu đừng đụng chạm đến đồ đạc của chúng. Còn Vinh, bà mua cặp cá khác đền cho con. Vinh lắc đầu. Không cần đâu ba. Bà cũng lên bảo cô ta muốn ở đây thì đừng bao giờ làm phiền người khác. Muốn làm gì, cô ta hãy quậy ở phòng của cô ta kia kìa. Vinh bỏ đi, không nói một lời. Bà Thành cũng bỏ đi về phòng. Cả đến bà cố gắng dung hòa nhưng cũng không thể nào chịu nổi với cô gái kia. Cô ta làm cho mọi thứ trong nhà này rối tung lên. Còn lại hai người, Uyển Ngọc ấp úng. Cháu xin lỗi ạ. Ông Thành kéo Uyển Ngọc ngồi xuống. Cháu đã biết lỗi thì lên sửa. Trong nhà này không ai ghét bỏ cháu đâu. Chỉ tại xưa nay chúng quen sống ngăn nắp, cháu lại không khéo mấy. Sau này cháu đừng bày bừa bãi như thế này nữa nhé. Hãy dọn dẹp cho gọn những thứ này lại đi. Dạ vâng. Ông Thành đứng dậy đi tìm vợ. Em hãy cố gắng dung hòa giữa chúng nó giùm anh. Mẹ nuôi anh mất, giao Uyển Ngọc lại cho anh. Anh là cậu, dù không phải là ruột thịt đi nữa, anh cũng phải làm trọn lời hứa với người đã khuất. Anh thấy đấy, em cũng cố gắng chịu đựng. Nhưng còn Thanh Hương, nó không chịu nổi nếu như Uyển Ngọc không sửa đổi. Anh có bảo Uyển Ngọc rồi, em hãy giúp anh cố dung hòa cho chúng nó sống vui vẻ. Vâng, em sẽ cố gắng xem Uyển Ngọc như là con của em. Cảm ơn em. Ông Thành mỉm cười kéo vợ vào vòng tay của mình. Ông quý vợ mình vì những đức tính dịu dàng như thế. Tiếng sột soạt bên ngoài như có vật gì đó kéo lê trên gạch. Khó chịu quá đi thôi. Hôm nay ngày chủ nhật, Vinh muốn ngủ dậy muộn hơn mọi ngày, thế mà cũng chẳng được, bởi tiếng lê rin rít đến làm khó chịu. Vinh đẩy cửa bước ra ngoài, chân anh trượt dài và nằm ngay đơ trên nền gạch đầy nước. Tiếng cười lớn bị bít kín lại thành tiếng cười khùng khục. Vinh trợn mắt ngó lên, con nhỏ man man đang cười anh, một tay cầm cây lau nhà, nước nhiều lòng thòng. Có lẽ cái ngã của Vinh giống như là bị chụp ếch. Vinh ngồi ngay dậy và đứng lên, toan trừng mắt quát. Thế xong anh lại suýt trượt một cái nữa. May là chụp được vào tường. Anh quát. Còn cười nữa hả? Ai khiến cô lau nhà? Không biết lau nhà thì để người làm. Khéo bày đặt. Không đợi Uyển Ngọc lên tiếng, Vinh quát gọi người làm. Chị Hai, mau lên đây. Chị giúp việc chạy lên. Dạ cậu Vinh. Chị làm ơn mau lau khô cái nhà, bảo cô ta hãy ngồi làm kiểng, đừng có phá phách nữa. Tôi bị ngã trẹo cả xương sống rồi đây này. Dạ dạ. Vinh giận dữ đi vào phòng đóng cửa cái rầm. Đúng là phiền hết biết. Quanh đi quẩn lại, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Anh đâu có ghét cô ta, còn thương hại nữa là khác. Côi cút, không lơi lương tựa. Thế nhưng cô ta lại ăn ở, thật là khó thương. Bên ngoài, chị hai giật cây lau nhà trên tay Uyển Ngọc. Cô không biết làm công chuyện nhà thì làm ơn ở trong phòng cô dùng đi. Nhà gạch bông láng bóng, cô lau nhà kiểu này đi trượt té chết luôn. May là cậu hai té, chứ nếu bà hay là cô Thanh Hương có phải chết không? Không biết làm sao, Uyển Ngọc đành đi về phòng. Cô chỉ muốn làm điều gì đó giúp trong nhà, không thành một kẻ ăn không ngồi rồi. Nhưng cứ hễ cô mó tay vào cái gì cũng bị la mắng. Uyển Ngọc thấy buồn làm sao. Cô không thể nào hòa đồng được với mọi người trong nhà này, giống như một vì sao lạ, lạc lõng trong đêm. Chỉ có những lúc ngồi bên ông Thành, ông nhỏ nhẹ chỉ bảo, lòng cô ấm lại trong tình cảm như là cha và con vậy. Làm gì đây? Ngày tháng như quá dài và vô vị. Một ý nghĩ qua đầu, Uyển Ngọc định chiều nay xin ông Thành cho cô học một khóa gia tránh. Cô sẽ biết nấu những món ăn ngon cho gia đình. Chừng đó biết đâu Vinh không lạt lộ quát mắng cô nữa. Nghĩ là làm, buổi chiều đợi lúc ông Thành vui vẻ, Uyển Ngọc lại bên ông. Thưa cậu. Ông Thành vui vẻ. Có chuyện gì vậy Ngọc? Cậu, cháu muốn xin cậu cho con đi học khóa nữ công gia tránh, dạy nấu ăn. À, đi học cái đó được. Nhưng ý cậu định cho con đi học thêm văn hóa kìa. Ở quê con học đến lớp mấy rồi? Dạ, lớp 9 ạ. Cậu sẽ cho con đi học lại. Nhưng nếu con thích học nữ công gia tránh nấu ăn gì đó cũng được. Uyển Ngọc vui mừng. Cảm ơn cậu. Nhưng vừa nghe mình có nhiệm vụ đưa đón Uyển Ngọc đi học, mặt Vinh nhăn lên. Con đâu có rảnh ba, hay ba mua cho Uyển Ngọc chiếc xe đạp đi. Cũng được, nhưng con hãy giúp Uyển Ngọc quen đường đi đã. Chán chưa? Vinh lại phải lãnh thêm một nhiệm vụ, mỗi ngày đưa cô nhỏ Man Man đi học và rước về. Không vui, lên mặt Vinh đăm đăm khó chịu. Anh cộc lốc, chất giọng sẵn lè khó chịu. Này, con biết đi xe đạp không? Biết. Tôi đưa cô đi vài ngày thôi nhé, sau đó cô tự đi. Dạ vâng. Nhưng vừa mới đi ra đường, Vinh đã bị Thu Cúc đón ngay ở cửa. Cô nhìn Uyển Ngọc khinh khỉnh. Đi một mình không dám đi à? Bộ dạng của cô lớ ngớ đúng là con mán ở phố lúi xuống thành thị. Vinh nhăn mặt. Dù anh không thích việc đưa đón Uyển Ngọc, nhưng trước thái độ của Thu Cúc, anh lại thấy tội cho cô bé, nên kéo tay Thu Cúc. Em đừng như vậy mà, Thu Cúc. Anh bỏ tay em ra. Thay vì thời giờ anh dành cho em, lại phải vì con nhỏ này, em phải tức chứ. Bây giờ anh và em đưa nó đến trường, sau đó nó tự về. Không biết đường thì hỏi người ta, biết chưa? Uyển Ngọc lặng thinh đạp xe đi. Uyển Ngọc lặng thinh đạp xe đi. Tôi không cần mấy người đưa tôi đi hay đón tôi về. Tôi tự về. Để xem. Uyển Ngọc hùng dũng đạp xe đi. Đường đi trong miệng tôi này, tôi đâu có câm, cũng đâu có đuôi. Nhưng quái lạ, con đường lạ hoắc lạ hua. Uyển Ngọc nhìn ra xem Vinh có đi theo mình hay không. Không có. Cô quay ngược xe lại. Có mấy chiếc xe đạp chạy ồn ồn tới như muốn tông vào cô. Uyển Ngọc sợ muốn khóc. Cô muốn kêu bà ngoại lại không dám kêu. Sợ người ta kêu mình khờ, cười mình là con nít. Ai đời 17-18 còn đi lạc. Rồi trời trưa nắng gay gắt, đầu Uyển Ngọc đau nhức, bụng cô đói cồn cào. Uyển Ngọc thò tay vào túi áo. May là có tiền. Cô ghé vào quán ăn bên đường gọi tô bún riêu và nê nước mía. Ăn ngon lành, chưa bao giờ ăn ngon đến thế. Cô cười một mình, đi lạc cũng có nhiều điều thú vị đấy chứ. Giờ buổi chiều, nắng dần tắt, không gian màu xám đổ dài. Một ngày Uyển Ngọc lang thang ngoài đường. Cô mệt quá, thèm có một chỗ ngủ, lại sợ mất cái xe. Uyển Ngọc ngồi bến chờ xe buýt, hai tay cô giữ chặt cái xe, ngó mông lung. Cô đúng là khờ thật. Cho đến nhà ở đường gì và số mấy cũng không nhớ. Nghĩ đến chuyện đi lạc không về được nhà, Uyển Ngọc bắt đầu khóc sù sùi. Vũ Hoàng lái xe đi vượt qua, hình ảnh cô gái trẻ đang khóc làm cho anh ta chú ý. Chợt kêu lên, con nhỏ Man. Con nhỏ Man là tên gọi Thanh Hương dành cho Uyển Ngọc. Cô bé tỷ phú chưa quá 20 đã sở hữu một tài khoản 5 triệu USD, tính ra tiền Việt Nam đến gần cả chục tỷ Việt Nam. ai lấy cô ta là tỷ phú ngang hông. Vũ Hoàng vội lùi xe lại. Uyển Ngọc, có phải là Uyển Ngọc không? Nhận ra Vũ Hoàng, người hay đến tìm Thanh Hương, Uyển Ngọc mừng quính. Anh Hoàng, chỉ đường cho em về nhà đi, em đi học từ chiều giờ. Đi lạc? Vũ Hoàng bật cười, đi lạc cũng phải. Lép mặt cô ta khờ chân như con mán trong rừng vừa lên thành phố, nhưng một nét đẹp thật hoang dã ngây thơ. Xe anh đậu đằng kia, tội nghiệp dữ không, đi lạc chiều giờ lận. Không sao đâu, anh sẽ đưa em về nhà. Cảm ơn anh, nhưng mà bằng cách nào đây, em có xe đạp ạ? Được mà. Vũ Hoàng nắm tay Uyển Ngọc dắt đi. Uyển Ngọc định rút tay lại, xong nhìn mặt Vũ Hoàng. Anh tự nhiên chứ có tả ý gì đâu, cô ngoan ngoãn bước theo. Mở cốp xe của mình, Vũ Hoàng nhấc xe đạp của Uyển Ngọc bỏ vào. Em lên xe, anh đưa em về nhà, Vinh không đưa rước em nữa à? Em nghĩ mình nhớ đường rồi nên bảo anh ấy khỏi đưa đón. Ai dè em càng đi càng lạc. Em biết đây là đâu không? Dạ không. Ra tới Bà Hom Phú Lâm, từ đây mà em đạp về phải mất cả chục cây số đấy. Uyển Ngọc kêu lên. Trời đất, xa dữ vậy. Hèn nào em đạp xe mỏi như gà chân, bây giờ càng mỏi dữ hơn, càng đạp xe đi càng thấy lạ hoắc. Mệt lắm phải không? Hay anh đã em ly nước ngọt nhá. Dạ thôi, em đâu có tiền. Anh mời em, anh phải trả tiền. Hay là đói chưa, anh dắt em đi ăn cơm luôn. Uyển Ngọc cười như thú nhận, bụng của cô đang trống rỗng, đói đến chán run rẩy luôn. Xong cô lắc đầu ấp úng. Dạ thôi. Đừng có ngại, anh cũng đang đói này. Vũ Hoàng lái xe đến nhà hàng, anh dắt Uyển Ngọc vào. Cứ ăn tự nhiên nhé. Chưa bao giờ Uyển Ngọc ăn ngon đến thế, cô ăn thật nhiều. Cảm ơn anh nhé, em đang đói nên ăn ngon lắm. Uyển Ngọc cắm cúi ăn lên không thấy Vũ Hoàng đang ngắm cô. Anh đang làm một cuộc so sánh. Cô bé đẹp quá, dù ăn mặc tầm thường, không màu mè hay biết làm điệu. Khi nào em gặp Thanh Hương, đừng nói việc anh đưa em đi ăn nhé. Dạ, nhưng sao đừng nói vậy anh? Thì anh bảo em đừng nói, em đừng nói. Như vậy thôi, anh sợ Thanh Hương ghét em hơn nữa. Uyển Ngọc gục gạc đầu như đã hiểu. Có khi nào Thanh Hương tốt đối với cô đâu, xem cô như kẻ thù vậy. Có lẽ tại cô có quá vô số tội, lúc nào cũng làm phiền cho người khác. Vũ Hoàng chợt lắm bàn tay Uyển Ngọc. Em đẹp hơn cô ấy nhiều, mà con gái thì hay đố kỵ với những người đẹp hơn mình, có hiểu không? Dạ. Uyển Ngọc không hiểu cho lắm, cô kém Thanh Hương tất cả kia mà. Tới giờ cơm, chỗ ngồi của Uyển Ngọc trống không, ông Thành ngạc nhiên. Uyển Ngọc không ăn cơm à? Thanh Hương dè dòng châm biếm. Còn đợi mời mới xuống. Chị Hai, lên mời cô Ngọc xuống dùng cơm. Dạ, cô Ngọc đi học chưa về à? Ông Thành trợn mắt. Cái gì? Bây giờ là mấy giờ rồi mà còn đi học chưa về? Vinh, bữa nay con không đi rước Uyển Ngọc à? Dạ không, Uyển Ngọc nói khỏi, đã nhớ đường về nhà. Ông Thành đập mạnh đôi đũa lên bàn, nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ. 6 giờ tan học, có vẻ muộn lắm, bây giờ cũng phải đến nhà chứ. Có đâu chưa về, hay là đã đi lạc? Thanh Hương châm chích. Bà sợ nó đi lạc à? Mặt nó làm bộ man chứ nhìn danh lắm, sao đi lạc cho được? Ông Thành lạt đùa. Thôi cái giọng khó nghe của con đi. Vinh, mau lấy xe đến trường xem sao. Dạ vâng. Thanh Hương giận dỗi. Phiền quá đi, đến bữa cơm ăn cũng không yên. Mẹ thấy không, như vậy làm sao mà con ưa nó cho được. Bà Thành cũng bắt đầu nhận ra sự quá ưu ái của chồng dành cho Uyển Ngọc. Lo lắng cho sự vắng mặt của Uyển Ngọc, đến bỏ bữa cơm, bắt cả Vinh cũng không được ăn cơm mà phải đi tìm Uyển Ngọc. Uyển Ngọc đã 17, 18 chứ đâu phải là đứa trẻ lên 3. Vinh vội vàng chạy xe đi, cổng trường đã đóng, bên trong vắng hoe. Như vậy là Uyển Ngọc đã đi lạc. Nếu như cô không về nhà, Vinh không dám nghĩ đến điều này. Mong rằng cô ta còn nhớ đường về nhà. Từ trường học, Vinh lại chạy xe đi nữa, hy vọng tìm thấy Uyển Ngọc đâu đó. Lúc này anh không thấy ghét cô, mà lo lắng cho cô. Con bé kia, mày đang ở đâu? Mau về nhà đi. Điện thoại trong túi áo của Vinh reo, anh vội vàng lấy máy nghe. Thanh Hương hét to cho máy. Anh về đi, không cần tìm nữa. Anh Hoàng gặp nó đi lạc, đưa về rồi. Vinh thở phào nhẹ nhõm, vội phóng xe về nhà. Cô nhỏ, cô đi đâu vậy hả? Bắt cả nhà lo cho cô. Giọng Vinh như quát, nhưng là vui mừng hơn tức giận. Uyển Ngọc lý nhí. Em, em đi lạc. Đúng là ngốc, bộ cô mới lên ba hả? Ông Thành xua tay. Thôi, đã về nhà rồi là mừng rồi. Uyển Ngọc đi tắm rồi xuống ăn cơm. Dạ. Uyển Ngọc lưu luyến nhìn lại Vũ Hoàng như thầm cảm ơn anh. Chiều nay cô có một buổi chiều thật đẹp. Dù cô đi lạc đến sợ bắn cả người lên, anh xuất hiện như một vị bạch mã hoàng tử trong chuyện cổ tích vậy, cứu cô gái bơ vơ trên đường đời. Vũ Hoàng cũng kín đáo nháy mắt lại với Uyển Ngọc, thầm hứa hẹn sẽ gặp lại. Cái nháy mắt làm cho Uyển Ngọc đỏ mặt lên vì sung sướng, tâm hồn trắng như trang giấy mới trộn sao độc xuyến sao. Anh Hoàng. Thanh Hương đập vai Vũ Hoàng một cái, cô nhìn vào mắt Hoàng tò mò. Anh gặp con bò này đi lạc ở đâu vậy? May cho nó đã gặp anh. Vũ Hoàng mỉm cười. Trong bà hom, đứng bên lề đường ngơ ngác. Như chú mắn trong rừng mới ra thành phố, phải không? Vũ Hoàng cười gật đầu. Qua giọng nói của Thanh Hương, anh biết ngay Uyển Ngọc không được lòng Thanh Hương. Càng tốt, anh sẽ là chỗ dựa cho cô bé. Trong mắt cô bé, anh là người hùng, là vị ân nhân của cô bé. Anh không cảm cô, thật ra cô cũng xinh đẹp đấy chứ. Nhưng điều cô bé hấp dẫn anh là gia tài 5 triệu USD cô được bà ngoại để lại. Uyển Ngọc. Vũ Hoàng cho xe chạy chờ tới cản đường Uyển Ngọc lại. Lên xe đi, anh trở về. Uyển Ngọc rụt rè. Nhưng lát nữa có anh Vinh đến đón em. Không sao đâu, lên xe anh trở về. Nhưng mà... Vũ Hoàng chắt lưỡi, bước xuống xe tay mở cửa. Một tay ấn Uyển Ngọc ngồi vào. Vinh bận họp, có đến giúp em phải nửa giờ nữa, em đứng đợi à? Hay là anh để em gọi anh ấy? Cậu Thành sợ em đi lạc nên mua cho em điện thoại rồi. Vậy em nói là em tự về nhà nhá. Dạ. Chờ Uyển Ngọc gọi điện xong, Vũ Hằng mới nhìn cô mỉm cười. Chúng ta đi uống nước một chút hãy về nhá. Hay là đến nhà anh đi cho biết nhà. Hôm nào muốn tâm sự với anh thì cứ đến tìm anh. Không đợi Uyển Ngọc đồng ý, Vũ Hoàng lái xe về nhà mình. Anh xuống xe thân mật. Xuống đi em, đừng ngại. Nhà anh không có ai cả. Thế rồi tự nhiên Vũ Hoàng ôm qua vai Uyển Ngọc, kéo cô vào nhà. Uyển Ngọc muốn đẩy ra, thế nhưng lại sợ Vũ Hoàng giận. Dẫu sao anh cũng là người ơn của cô. Hôm đó mà không gặp anh, cô chưa biết mình sẽ về nhà bằng cách nào nữa. Để cho Uyển Ngọc ngồi ghế ở phòng khách, Vũ Hoàng vào trong làm 2 ly nước uống mang ra. Uống đi em, chiều thành phố oi ả quá phải không? À, mà em thích nhạc không? Anh mở nhạc cho em nghe nghe. Uyển Ngọc đỡ rụt rè trước cử chỉ tự nhiên của Vũ Hoàng. Cô len lén nhìn anh, khá đẹp trai, lịch sự, trí thức. Chưa bao giờ Uyển Ngọc dám nghĩ cô quen được một người như anh. Hẳn có nhiều cô gái xinh đẹp thích anh. Còn anh, sao lại quan tâm đến một cô gái tầm thường như cô? Điệu nhạc trẻ trung sôi động, mải nhìn quanh căn phòng khách sang trọng. Uyển Ngọc không hay Vũ Hoàng ngồi sát vào cô từ bao giờ. Anh cầm lấy tay cô. Em xinh lắm, anh tin tương lai em sẽ sáng lạn. Anh ngồi sát vào cô quá, Uyển Ngọc nghe mặt mình lắm mừng. Cô ngồi dịch người ra, thế nhưng chỉ cách một khoảng ngắn. Anh đặt tay lên vai cô. Em có thiếu gì anh mua cho? Dạ, em có đủ rồi. Thanh Hương cư xử với em không tốt lắm đúng không? Cứ mặc kệ cô ấy. Uyển Ngọc, em có biết anh mến em lắm không? Nên mới đưa em về nhà. Uyển Ngọc lúng túng cúi đầu, đôi mắt anh như có lửa vậy, hụt cả thần trí cô. Bỗng gương mặt anh cúi thật gần cô, rồi anh kéo cô vào vòng tay của mình. Anh bắt đầu hôn cô. Nụ hôn rơi trên mắt, trên mũi và trên đôi môi vụng dại bỡ ngỡ. Toàn thân Uyển Ngọc run lên dại khờ. Cô khẽ đẩy Vũ Hoàng ra. Anh Hoàng. Khi mình thích người nào đó, mình bày tỏ tình cảm, đúng không? Anh cũng vậy, anh rất thích em. Nào, hãy nằm yên trong lòng anh, cho anh ngắm em và hôn lên thân thể của em. Một cảm giác ngây ngất chi phối Uyển Ngọc. Cô nửa muốn đẩy Vũ Hoàng ra, nửa lại sợ anh giận. Bàn tay Vũ Hoàng đặt lên hàng cúc áo sơ mi của Uyển Ngọc. Cô hoảng sợ lắm tay Vũ Hoàng lại. Đừng anh, hãy lặng yên cho anh ngắm em. Từng chiếc cúc áo được tháo chậm chậm, Vũ Hoàng vùi mặt lên đồi ngực thanh tân như con nai khát nước. Còn suối nước trong bỡ ngỡ run rẩy bởi những cảm giác kỳ lạ lần đầu tiên trong đời. Chợt, anh Hoàng ơi! Tiếng đập cửa và tiếng của Thanh Hương ầm ĩ bên ngoài. Anh Hoàng ơi, có trong nhà phải không? Tiếng xoay ổ quá, Vũ Hoàng vội buông Uyển Ngọc ra quính quáng. Uyển Ngọc, em mau chạy trốn vào toilet phía trong đi. Uyển Ngọc chưa kịp ngồi dậy, Vũ Hoàng kéo nhanh cô vào trong, ra sau bếp tấn cô vào toilet. Em đóng chặt cửa lại, nhớ đừng có mở ra, khi nào anh gọi hãy mở. Cẩn thận hơn, Vũ Hoàng kéo bàn ăn tấn ngay trước cửa toilet. Xong xuôi mới đi lên nhà nhìn quanh xem còn sót dấu tích gì của Uyển Ngọc hay không. Cái cặp học, hoảng hồn, Vũ Hoàng ôm nó thảy vào ngăn tủ rồi mới yên tâm đi ra mở cửa. Làm bộ dạng như mới ngủ dậy, vỏ đầu tóc mình cho bùng lên, giọng ngái ngủ. Thanh Hương hả? Cánh cửa mở ra, Thanh Hương nhăn nhó. Anh làm gì mà em gọi lâu muốn chết vậy? Anh nhức đầu quá lên ngủ. Anh ngủ vào buổi chiều. Ừ, nhức đầu quá mà. Thanh Hương làm một cử chỉ săn sóc, đặt tay thắp nhiệt lên trán Hoàng. Vậy anh uống thuốc chưa? Có cần em giật gió cho không? Anh uống thuốc rồi. Thôi, không cần giật gió đâu. Thanh Hương tin ngay. Lần đầu tiên cô mới thấy Vũ Hoàng ăn mặc cẩu thả, áo sơ mi không cài nút, quần tháo dây lịt. Cô âu yếm ôm anh. Vào đây, em massage vai và đầu một lát là anh đỡ ngay. Ừ, em giúp giùm anh đi. Thanh Hương vô tình ngồi đúng ngay chỗ của Uyển Ngọc lúc nãy. Cô bắt Vũ Hoàng nằm xuống và bắt đầu massage cho anh. Vũ Hoàng khép mắt lại, đầu óc anh hiển hiện ra thân thể tươi mát của Uyển Ngọc. Nếu như không có sự xuất hiện của Thanh Hương, anh đã hưởng được hương vị tư nguyên ấy. Nhưng có sao đâu, không lần này thì có lần khác. Cô bé đang ở trong nhà anh. Sớm hay muộn thì cũng là của anh. Anh Hoàng, có đỡ không? Thanh Hương cúi gần sát Hoàng. Anh nhìn thấy gần như hết bộ ngực của cô qua chiếc áo rộng cổ. Khao khát lại bừng dậy. Vũ Hoàng ôm choàng Thanh Hương. Chúng mình vào phòng nhé. Thanh Hương tình tứ gật đầu. Cô đã từng cho anh phút đam mê, yêu và cho là nhận. Im lặng quá, Uyển Ngọc hé hé nhẹ nhẹ cánh cửa phòng toilet ra. Đã 7 giờ, cô không thể trốn mãi trong toilet ở đây mà phải về nhà. Uyển Ngọc rón rén đi ra. Không có tiếng động nào ngoài ánh đèn sáng choang ở phòng khách. Vũ Hoàng và Thanh Hương đâu? Bước thêm một bước nữa đi qua căn phòng đang mở cửa. Chỉ có ánh đèn nhà nhạt hắt ra sáng. Uyển Ngọc tò mò nhìn vào, mặt cô đỏ lên. Kinh khủng, Vũ Hoàng và Thanh Hương. Anh ta đang cục mặt lên người Thanh Hương. Cả hai đều trần như nhộng. Lúc nãy suýt nữa anh ta cũng đã làm điều này với cô. Kinh tởm, không còn biết sợ. Uyển Ngọc chạy tuôn ra phòng khách, lập cập mở cửa thoát ra đường. Ra đường rồi, Uyển Ngọc đi một quãng mới dừng lại. Cô nhớ đến chiếc cặp học có cả điện thoại và cả tiền bạc nữa. Tất cả còn ở nhà Vũ Hoàng. Cô run rẩy đứng lại bên đường, không biết mình phải nên như thế nào nữa. Cô sẽ giải thích như thế nào với cậu Thành khi trở về nhà. Cũng chưa bao giờ Uyển Ngọc đi bộ nhiều như thế, đến đau cả chân. Hôm nay cô không đi lạc mà về nhà đúng 9 giờ đêm. Chỉ có Vinh, anh mở cửa mắt trợn lên. Bây giờ mới về, cặp học đâu? Mất rồi. Cộc lốc như vậy, Uyển Ngọc lách người qua đi lên phòng, đóng chặt cửa lại. Uyển Ngọc lao vào nhà tắm. Cô hối hả mở nước cho chảy tràn lên thân thể mình, như muốn dùng dòng nước mát rửa sạch mùi của con người hào hoa đẹp đẽ đó. Anh ta từng với Thanh Hương, vậy mà còn muốn cô đổ dơ bẩn tham lam. Từ nay cô không ngốc nữa. Thế nhưng liệu như thế cô đã hư chưa? Đầu óc Uyển Ngọc tăm tối mù mịt. Buổi sáng chỉ còn Uyển Ngọc và Vinh là người ăn sáng sau cùng. Để ý, Vinh cứ thấy Uyển Ngọc nhìn lén Thanh Hương. Thanh Hương vô tình ăn hết phần của mình. Anh hai, em đi trước anh. Vốn không thích Uyển Ngọc nên Thanh Hương đứng dậy đi ngay. Vinh quay sang Uyển Ngọc. Hôm nay có đi học không vậy? Dạ, không. Lẽ ra thì có, thế nhưng hôm nay Uyển Ngọc muốn nghỉ. Cô sợ gặp Vũ Hoàng và cả cái cặp hãy ở nhà anh. Cô không có cách nào lấy lại cái cặp nếu không đến đó. Mà đến đó, Uyển Ngọc sợ lại rơi vào hoàn cảnh như chiều hôm qua. Vũ Hoàng không thể vừa muốn có Thanh Hương, vừa muốn có cô. Tâm hồn Uyển Ngọc nghĩ đơn giản như thế. Dẫu sao cô cũng hiểu hành động của Vũ Hoàng là không đúng đắn. Mà tại sao Thanh Hương để anh ta làm như thế? Có phải chăng cũng khờ khạo, vụng dại như cô? Không nên đến đó, thế nhưng còn cái cặp. Uyển Ngọc lắc đầu, lòng rối bời. Ăn xong, Uyển Ngọc lùi ngay lên lầu. Cô băn khoăn đi đi lại lại, khổ sở những gì đang ám ảnh cô.

Chúng ta cố lết lại chỗ cầu thang. Em nghĩ mình cố gắng cọ sợi dây chói vào cạnh cầu thang. Biết đâu... Ờ. Vinh và Uyển Ngọc nhích lại chỗ cầu thang, cùng cố gắng cọ sợi dây chói vào cạnh cầu thang, làm một cách kiên nhẫn. Anh mệt quá Ngọc ơi. Mệt thì mình nghỉ một chút thôi. Anh không muốn nghỉ. Ở nhà ba má anh chắc là đang rất lo cho chúng ta. Đồ khốn kiếp. Hãy nghĩ một chút đi anh Vinh. Nhưng sợi dây chói bỗng rộng ra, Uyển Ngọc kêu lên mừng rỡ. Sắp đất rồi anh Vinh. Vinh cũng vui mừng không kém. Ừ, sắp đất rồi. Đèn vụt tắt phục, bóng tối đen đặc, cả hai cọ cọ sợi dây. Cảm giác sợi dây cứ lỏng dần rồi đứt ra. Mệt đứt hơi nhưng vừa mừng, Vinh ôm choàng Uyển Ngọc reo. Chúng ta sắp tự do rồi Ngọc ơi. Hai người ôm nhau thổn thức. Tối quá, hai người không nhìn thấy nhau ngoài một màn tối đen kịt và hơi thở hai người thật gần nhau. Chúng mình nằm nghỉ một lát đi, đèn sáng rồi tính. Dạ. Uyển Ngọc nằm xuống cạnh Vinh, cả hai cùng xoa bóp cánh tay bị trói của mình. Bàn tay Uyển Ngọc tìm tay Vinh trong bóng tối. Đỡ tê chưa anh? Đỡ rồi. Một con gì đó chạy qua hai người, Uyển Ngọc kêu oai oái, cô ôm lấy Vinh. Con gì anh Vinh? Anh nghĩ là chuột. Ghê quá. Cô dụi mặt vào ngực Vinh. Tách, ánh sáng vụt chói lòa, có điện trở lại. Uyển Ngọc đang nằm đè lên người Vinh. Cô ngượng ngập giang ra. Em... Nhưng Vinh không mấy chú ý đến vẻ ngượng ngập của cô, mà mắt nhìn quanh phòng. Không có cửa sổ, chỉ có duy nhất một cửa ra vào và một cái thang dẫn lên gác xếp. Vinh bảo, Ngọc, em ngồi đây canh cửa. Có động chúng mở cửa, em ho lên cho anh chạy xuống. Anh lên đó xem có cách nào thoát đi không. Uyển Ngọc gật đầu. Vinh đứng dậy đi nhẹ nhẹ lên gác. Đó là căn gác chứa đổ phế liệu tạp nham, ẩm mốc đầy mạng nhện. Thấp lẻ tè, phải khom người đi lên trên. Hoàn toàn không có cửa. Vinh phải đứng quan sát một lúc. Không có con đường nào để cho anh tính kế đào thoát. Vinh thất vọng đi trở xuống. Uyển Ngọc băn khoăn. Có không anh? Vinh lắc đầu. Muốn trốn thoát chỉ có nước dở tông. Dở tông sẽ gây tiếng động. Mà nhảy xuống từ mái tông có lúc gãy chân. Cả hai cùng thử người ra. Thôi mình ngủ đi anh. Mai hãng tính. Biết đâu sau một giấc ngủ đầu óc chúng mình sẽ minh mẫn. Môi và mặt anh bị sức nhiều đấy. Ừ. Vinh nằm xuống bên Uyển Ngọc, hai tay gối dưới ót, mắt nhìn lên cao suy tính. Uyển Ngọc bắt chước Vinh, nhưng nghĩ là ma một chút, cô rơi vào giấc ngủ mỏi mệt. Đêm thật tĩnh lặng, chẳng biết là vào thời khắc nào. Uyển Ngọc thức giấc, cô nhận ra ngay thực tế cô và Vinh đang bị bắt cóc. Anh nằm cạnh cô đang ngủ, dáng nằm nghiêng vào một tay vô tình đặt lên hông cô, như là anh đang ôm cô vậy. Môi miệng anh hãy còn sưng đỏ, hẳn là anh rất đau. Uyển Ngọc thương cảm ngắm Vinh. Từ nhỏ đến lớn chắc chắn là anh chưa bị khổ, bị đánh đập như vậy. Cũng lần đầu tiên Uyển Ngọc nhận ra anh đẹp như Vũ Hoàng, một nét đẹp nam tính mạnh mẽ. Chợt Vinh cựa mình mở mắt, Uyển Ngọc vội nằm lại ngay. Anh Vinh, còn đau không? Đau. Em không ngủ à? Có, em vừa thức giấc. Ngoài kia chắc sáng rồi hả anh? Chắc vậy. Chưa bao giờ anh dám nghĩ giữa thanh thiên bạch nhật mà giữa thành phố có bọn người lộng hành bắt cóc đòi tiền chuộc như vậy đấy. Nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra phải không anh? Câu nói hóm hình không phải lúc của Uyển Ngọc, nhưng lại làm cho Vinh phì cười. Ừ, dưới ánh mặt trời chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chúng ta ăn cơm giống như con chó Mimi nhà mình vậy. Tiếng mở quá lách cách, Vinh và Uyển Ngọc im bặt. Anh chụp sợi dây chói cột vào cả hai, vừa lúc cửa mở ra. Không quen với bóng tối lờ mờ không đủ sáng bên trong, bọn chúng nheo mắt lại. Tên chỉ huy hất hàm. Mẹ mày muốn nói chuyện với mày, mày phải nói theo lệnh của tao nếu muốn sống và muốn con bé này còn nguyên vẹn. Nào, nói đi. Mẹ hãy nói đủ 200 đô la, mau chuộc chúng con ra. Vinh nghiến răng, tuy nhiên anh vẫn ngoan ngoãn làm theo ý chúng. Anh nghe tiếng bà Thành khóc òa lên. Vinh ơi, bọn chúng có đánh con không? Vinh muốn khóc vì thương mẹ. Không có đâu, mẹ yên tâm. Tên đàn anh giật máy quát. Bà mà báo công an là hiểu chuyện gì chứ? Mau lo tiền đi. Gã khóa máy lại, bỏ đi ra ngoài. Cánh cửa đóng mạnh vào, trả cho Vinh và Uyển Ngọc không gian tối tăm ẩm thấp. Vinh không gào thét như hôm qua nữa. Vì như thế, chúng sẽ đánh anh và còn phát hiện ra anh và Uyển Ngọc đã cởi được dây trói nữa. Anh ngồi yên lặng suy nghĩ, hẳn là ba mẹ anh đang lo lắng bên ngoài, còn anh và Uyển Ngọc thì bị nhốt trong căn nhà tồi tàn, kính bưng này. Vinh có cảm giác mình phát điên lên thực sự. Anh hằn học kéo dây trói ra, phải trốn thoát, nhưng mà bằng cách nào đây? Lát sau cửa lại mở, chúng mang cơm vào. Ăn đi, ngồi một chỗ có người phục vụ ăn uống là cha rồi đấy. Miệng nói tay hắn bẹo má Uyển Ngọc cười. Vinh trừng mắt, cút xéo mẹ mày đi. Anh vùng dậy đá vào bụng hắn một đá bất ngờ. Hắn lãnh đổ, té dập mặt xuống nền xi măng. Tiếng động khiến hai tên ở ngoài bước vào. Chúng lao vào đánh Vinh, vừa đấm, vừa đá. Vinh cố chống lại. Uyển Ngọc kinh hoàng len vào giữa, cô gào to. Đừng, đừng đánh anh ấy, đừng đánh. Muốn chống lại hả? Chúng ông cho mày như đòn. Chúng trói Vinh vào chân cầu thang, nhưng lại thả lỏng Uyển Ngọc. Mày bảo nó nên ngoan ngoãn, sẽ không bị đòn đau. Cánh cửa đóng lại, chúng kéo nhau ra ngoài. Dưới sàn thức ăn đổ tung tóe. Uyển Ngọc khóc nức nở ôm Vinh. Anh đánh lại bọn chúng chi vậy? Em biết làm gì cho anh hết đau đây? Anh chịu không nổi khi chúng muốn sàm sỡ em, Ngọc à. Nếu phải chết cũng được hơn là em bị chúng làm nhục. Bọn chúng cần tiền thì không dám làm gì em đâu. Không thể tin được bọn người chó má này đâu. Uyển Ngọc lấy vạt áo lau máu cho Vinh. Cô ôm anh như chia sẻ cái đau anh đang chịu đựng. Sự ngăn cách, Lam và Lữ giây phút này không còn nữa, mà hai tâm hồn, hai con người cùng đồng cảm. Em đừng khóc nữa, anh không sao đâu. Anh như vậy mà nói không sao. Anh đau, em cũng đau lắm. Vinh cười mếu. Chứ không phải anh và em xưa nay rất ghét nhau. Hồi đó ghét, còn bây giờ thì em thương anh. Nước mắt Uyển Ngọc ròng ròng. Vinh cảm động là trong vòng tay cô. Vinh nằm mê man vì những vết thương. Uyển Ngọc đi lần nữa. Cô kêu khẽ, tay đập vào cửa. Làm ơn cho miếng nước. Bên ngoài toán bắt cóc đang bày tiệc nhậu. Một tên vỉnh tai nghe ngóng. Con bé đó gọi mày cho nó miếng nước đó. Chứ bát giới. Mày thích nó lắm mà. Mở cửa cho nó uống rượu với mày. Thôi đi, mày muốn anh hai làm thịt tao hay sao? Hừ, chuyện ảnh, lúc chưa lấy được tiền, anh ấy giết tao như ngoé luôn. Tiếng cười cùng cục vang lại. Coi vậy mà cũng nhát nhá. Uyển Ngọc đập cửa tiếp. Cho miếng nước, anh tôi bị sốt rồi, sốt cao lắm. Mấy người không lo cho anh ấy có bể gì, mấy người cũng đừng hỏng có 200.000 đô. Quả nhiên lời cảnh cáo của Uyển Ngọc có hiệu lực. Một tên mở cửa lém lon bia vào. Không có nước, cho nó uống đỡ bia đi. Lần này mở cửa hé chứ không đóng kín lại. Uyển Ngọc hé cửa nhìn ra ngoài. Bọn chúng ba thằng đang nhậu. Cô len người ra trả lại lon bia cho chúng. Em muốn uống nước kìa. Nhiều chuyện quá. Một tên lạt đùa. Lại đằng kia lấy chai nước khoáng đó uống đi. Uyển Ngọc cúi gằm đầu đi. Mắt cô lóe sáng khi nhìn thấy cây song cửa. Cô liền chụp lấy xông vào ba tên đang uống rượu. Giáng xuống mấy đòn chí mạng. Con bé này có võ, bọn mày ơi. Uyển Ngọc nghiến răng. Bây giờ chúng mày mới biết tao có võ hả? Cô cua cây đánh tiếp. Nhằm ngay chân chúng mà đánh. Ba tên có rượu nên chịu thua một cô gái như Uyển Ngọc. Nằm ngay đơ. Chỉ chờ có vậy. Uyển Ngọc chạy trở vào. Cô run rẩy mở trói cho Vinh. Anh Vinh, chúng ta mau trốn đi. Vinh giật bắn người choàng tỉnh. Chưa kịp hiểu chuyện gì, anh gượng dậy chạy theo Uyển Ngọc. Sau chìa khóa cửa cài tòn ten nơi cửa sắt, Uyển Ngọc mở cửa lôi Vinh chạy. Mau lên, anh Vinh. Được một quãng, cơn sốt hành hạ, Vinh chạy chậm lại. Anh đau và mệt quá. Uyển Ngọc giục. Anh phải cố chạy, bị bọn chúng bắt lại, chúng sẽ đánh chết chúng ta. Vinh cố chạy, đầu anh hoa lên, cuối cùng hai chân khuỵu xuống. Chúng mày, tìm nó mau lên. Tên bắt cóc hét to, bọn chúng đang bố nhau đi tìm cả hai. Không biết làm sao, Uyển Ngọc lôi bừa Vinh xuống cái cống gần đó. Cả hai gần như lén thở, trong lòng cống chật trội bẩn thỉu. Bọn chúng đi qua, văng tục chửi thề và đánh nhau, rồi kéo nhau đi ra. Uyển Ngọc thở phào. Anh Vinh. Người Vinh nóng quá, mặt đỏ lơ. Uyển Ngọc cố lôi Vinh lên miệng cống. Hai người ướp lóc ngóp đầy bùn đen bám trên quần áo. Uyển Ngọc không sợ. Điều quan trọng cô đưa Vinh chạy thoát khỏi nơi này. Anh đang sốt cao, làm sao đây? Khom người, Uyển Ngọc cõng Vinh. Cô chạy lúp xúp và cứ cắm đầu mà rảo bước. Ra đến con lộ lớn có nhiều xe tải chạy. Đuối sức quá, Uyển Ngọc cố đặt Vinh xuống. Cô lầm luôn lên cỏ. Cô lầm luôn trên cỏ là người đi. Lúc này Vinh mới tỉnh lại một chút. Anh cố ngồi dậy lay Uyển Ngọc. Ngọc à, em sao vậy? Em mệt mà đói nữa. Mỗi lần bụng em đói, em đau lắm. Vinh nhìn quanh, cả anh và Uyển Ngọc cùng hết sức rồi. Cô đã cõng anh đi, đúng là một sức mạnh phi thường. Không phải cô gái nào cũng làm được. Một mình quật ngã, ba tên say rượu nữa. Anh là đàn ông lại chẳng lên cái tích sự gì hết. Vinh cố đứng dậy vẫy một chiếc xe chạy qua. Cứu, cứu. Những chiếc xe chạy vùn vụt qua, nhưng rồi cũng có một chiếc dừng lại. Vinh chỉ kịp kêu, cứu. Anh ngã lan xuống, đè lên người Uyển Ngọc. Uyển Ngọc tỉnh dậy, có làm mơ cô cũng không dám nghĩ mình đã về đến nhà. Mọi người đang bao quanh cô, tiếng reo khẽ của Thanh Hương. Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Uyển Ngọc mở mắt ra ngơ ngác nhìn quanh. Ông Thành vui mừng. Ngọc, cháu tỉnh rồi hả? May quá. Đây là đâu vậy? Bệnh viện. Chính Vinh tỉnh lại báo tin, nên cậu mợ mới biết vào đây. Anh Vinh có sao không cậu? Cơn sốt lui rồi. Uyển Ngọc khép mắt lại. Những gì xảy ra đối với cô thật kinh khủng. Cô đã chiến thắng bọn bắt cóc thoát chạy. Tiếng lộc cộc của xe lăn. Vinh qua đếm, trông anh khá tươi tỉnh. Em tỉnh rồi hả Ngọc? Em ngất đi lâu quá làm cho mọi người sợ. Em mê đúng một ngày đấy. Uyển Ngọc kêu lên. Lâu như vậy sao? Anh cũng khỏe rồi hả anh Vinh? Ờ, anh đỡ nhiều rồi. Không nhờ em, dũng cảm chắc là chúng ta còn trong tay bọn bắt cóc. Bây giờ thì an toàn rồi. Vinh cầm tay Uyển Ngọc siết nhẹ. Anh vừa cảm động vừa cảm phục cô. Trông cô ốm yếu như vậy, thế mà cô đã cõng anh đào thoát. Ngọc à, anh cảm ơn em. Em mệt thì em cứ nghỉ đi. Không, em rất vui và cứ ngỡ như mình đang mơ vậy. Báo chí đến phỏng vấn và chụp ảnh, Uyển Ngọc xấu hổ. Em mà dũng cảm gì. Những ngày sau đó, hàng chữ chạy tít trên trang đầu các báo. Cô bé dũng sĩ. Thắt một cái, Uyển Ngọc nổi danh như cồn. Vũ Hoàng đến thăm với bó hoa tươi. Anh ta không còn dám xem thường sự ngờ nghịch của cô nữa. Em đúng là dũng cảm lắm Uyển Ngọc. Không giống như hôm nào em đi lạc, anh gặp em. Cho nên anh xem thường em. Anh thú nhận là có như thế. Nhưng một phần anh xúc động trước nét đẹp của em. Em đúng là một cô gái anh cần tìm. Uyển Ngọc đỏ mặt. Anh nói quá thôi. Em may mắn nhà ở gần lò luyện võ. Những ngón đánh của em là học lóm thôi. Em học lóm mà còn như vậy. Em mà học chính quy chắc chết đàn ông. Hay là em đi dự thi hoa hậu thể thao đi Ngọc. Thôi đi, em xấu hổ lắm. Bây giờ Uyển Ngọc không còn cảm thấy cô đơn nữa. Những người cô muốn luôn được nhìn thấy là Vinh. Mấy ngày bị bắt cóc nhốt chung, cô và anh thân mật biết bao. Trở lại cuộc sống đời thường, anh có vẻ bận rộn. Đúng hơn là bận rộn với bạn gái của mình. Bây giờ Thu Cúc săn sóc anh chu đáo. Lúc nào nhìn thấy anh là như luôn có Thu Cúc bên cạnh. Uyển Ngọc chợt thấy buồn buồn. Tại sao mình lại buồn nhỉ? Chính Uyển Ngọc cũng không biết tại sao. Và như một cái bóng ảo ảnh, Vũ Hoàng đuổi theo Uyển Ngọc. Còn cô thầm lặng hướng lòng mình về kỷ niệm của những ngày bị bắt cóc. Anh đã ôm cô cõng anh trên vai. Lúc đó Uyển Ngọc không hiểu sao mình làm nên nổi cõng một thân hình 60 mấy ký trên lưng. Tối nay dưới nhà, anh và Thu Cúc ngồi bên nhau. Và dường như Vinh cũng bắt đầu nhận ra có một sự thay đổi trong tâm hồn mình. Anh không còn thích sự săn sóc quan tâm của người con gái anh từng yêu. Cúc à, tối nay anh muốn nghỉ sớm, em về đi nhé. Thu Cúc mỉm cười. Cũng được, nhưng mà có điều em muốn hỏi anh. Bà mẹ muốn chúng ta đính hôn và cưới nhau vào tháng 12. Anh nghĩ sao? Vinh lúng túng. Nhanh như vậy sao? Đó cũng là chuyện chúng ta từng bàn với nhau mà. Nhưng anh còn muốn nghỉ ngơi. Khi đã đính hôn, em sẽ ở lại đây chăm sóc cho anh. Không cần như vậy đâu. Anh Vinh, em thấy dường như anh đã thay đổi rồi. Anh có thay đổi gì đâu. Sao không có? Anh không muốn em săn sóc, lo lắng cho anh. Thích ngồi một mình. Ngày trước anh đâu có như vậy. Sau mấy ngày bị bắt cóc đánh đập, anh vẫn chưa lấy lại tinh thần. Thu Cúc lắc đầu. Em không nghĩ như thế. Em thấy ánh mắt anh sáng lên khi nhìn thấy Uyển Ngọc xuất hiện. Ánh mắt anh nhìn nó khác lắm. Vinh không lắc đầu từ chối, cũng không phủ nhận. Đúng là anh đã nhìn Uyển Ngọc bằng đôi mắt khác. của một kẻ đang yêu. Không nghe Vinh trả lời, Thu Cúc hằn học. Em nói đúng phải không? Anh đang mệt, em về đi. Thu Cúc lịm người. Ngày xưa, chưa bao giờ anh bảo em như vậy cả. Cúc này, trời cũng có lúc nắng mưa. Đúng không? Anh nhìn nhận dù 3 ngày bị bắt cóc thôi. Bên cô ấy, anh nhận rõ là anh đã thích cô ấy. Thích? Thu Cúc sững sờ rồi vụt lao vào đánh Vinh. Anh dám nói với em như vậy? Vinh nắm tay Cúc lại, nghiêm mặt. Anh nói thật, chẳng lẽ em muốn anh lừa dối em? Thu Cúc khóc òa. Anh cứ lừa dối em chấp nhận. Hơn là bảo anh thích nó. Một con bé nhà quê, nó chỉ có công cứu anh chứ có gì hơn em. Anh Vinh, em nghĩ anh chỉ dao động trong nhất thời thôi, chứ làm sao hết yêu em cho được. Thu Cúc gắn môi cô vào môi anh. Vinh vùng mạnh ra. Anh không còn chút cảm giác nào khi Thu Cúc hôn anh, mà một cảm giác khó chịu như đứa trẻ bị ép ăn món ăn không thích. Anh đứng dậy. Em nghĩ nụ hôn của em làm cho những suy nghĩ của anh khác đi à? Em về đi. Vinh bỏ đi ra ngoài. Thu Cúc ôm mặt khóc nức nở. Không, cô không tin là Vinh hết yêu cô. Đó chỉ là sự dao động nhất thời của anh mà thôi. Rồi anh sẽ tìm lại cô. Cả hai lại vui vẻ như thuở nào. Cô bé ấy bây giờ bỗng dưng nổi tiếng. Thế nhưng Lai thì vẫn nài. Vũ Hoàng vẫn hy vọng cô bé còn mê mình. Lái xe đến trường, Vũ Hoàng đón đầu Uyển Ngọc. Anh tươi cười. Uyển Ngọc, hồi này em nổi tiếng quá. Uyển Ngọc lạnh nhạt. Anh không lên tìm đến em. Em không muốn chị Thanh Hương buồn em. Này, anh chưa có vợ. Anh vẫn có quyền quen em. Anh luôn nhớ giây phút em sắp thuộc về anh. Anh yêu em là sự thật Ngọc à. Thế vậy còn chị Thanh Hương? Anh với cô ấy... Uyển Ngọc lắc đầu. Càng lúc cô càng nhận rõ ra Vũ Hoàng là người xấu, khác với Vinh. Cô bước tránh qua. Vũ Hoàng vội lắm cánh tay Uyển Ngọc giữ lại. Ngọc, nghe anh nói đi. Em đừng có hiểu lầm anh. Lên xe đi, anh sẽ giải thích cho em hiểu. Sự thật là... Vũ Hoàng ấp úng. Anh và Thanh Hương chỉ là bạn. Hãy tin anh. Uyển Ngọc nghiêm mặt. Đúng là em có khờ. Nhưng em cũng nhận thức anh và chị Hương có mối quan hệ với nhau thế nào. Xin anh từ nay đừng có đón em như thế này. Thôi, anh Vinh đến rồi. Xe Vinh vừa tới, cô mở cửa xe ngồi vào. Chạy đi anh Vinh. Vũ Hoàng tìm em có chuyện gì vậy? Lúng túng, Uyển Ngọc trở qua. Anh ấy khuyên em đăng ký dự thi Hoa hậu thể thao. Thế em có dự thi không? Uyển Ngọc bật cười. Em xấu như ma mà dự thi gì? Không, em xinh lắm chứ. Em là một bông hoa đặc biệt. Anh khen em làm em xấu hổ quá. Anh khen thật lòng mà. Bàn tay Vinh vô tình tìm bàn tay của Uyển Ngọc như lần trước. Nhìn em ốm yếu mảnh mai, ai dám nói một mình em hạ 3 gã đàn ông nào. Em cũng không biết sao lúc đó em lại mạnh như vậy. Hồi nhỏ, đúng ra em cũng từng quật ngã mấy đứa bạn trai, nhưng đã giỡn chơi thôi. Uyển Ngọc sung sướng nhìn xuống bàn tay mình đang nằm gọn trong tay Vinh. Sao mỗi lần được anh nắm tay, cô thấy mình xúc động lạ. Nhưng sực nhớ đến Thu Cúc, cô nhẹ nhẹ rụt tay lại. Thế xong Vinh lắm chặt tay cô. Anh hỏi thật, em có thích Vũ Hoàng không? Không, anh ấy là của chị Thanh Hương mà. Em thích anh, nhưng anh là của chị Thu Cúc, có đúng không? Vinh cảm động đến lặng người. Anh đưa bàn tay Uyển Ngọc lên môi hôn. Thu Cúc và anh từng có yêu nhau thật. Nhưng người anh muốn chọn làm bạn đời không phải là cô ấy. Người anh đang phải lòng là em. Uyển Ngọc mở to mắt nhìn Vinh. Anh gật đầu. Phải. Từ lúc chúng mình bị bọn người đó bắt đi, dẫu có 3 ngày bên nhau thôi, nhưng em thật dũng cảm mạnh mẽ. Chính điều này đã khiến anh yêu em. Đôi mắt cứ mở to nhưng sáng long lanh một tình yêu. Vinh cảm động quá. Anh hiểu là mình đã được yêu. Anh kéo mạnh cô vào lòng, ôm cô thật chặt. Mặt anh vùi vào tóc cô rồi giang ra. Anh say đắm ngắm nhìn cô. Gương mặt từ từ cúi sát xuống, đáp đôi môi nóng ấm lồng nàn lên đôi môi hồng vừa hé mở. Những nụ hôn dài thật lâu mới chấm dứt. Uyển Ngọc băn khoăn. Vậy với chị Thu Cúc, anh nói như thế nào hả anh? Anh sẽ nói cho cô ấy hiểu. Tình cảm không phải là duy nhất. Anh sẽ xin lỗi cô ấy. Như vậy em có giống một người đã cướp mất tình yêu của người khác không? Không đâu, vì duyên nợ đã cột anh và em vào nhau. Uyển Ngọc cười khúc khích. Lúc trước ghét người ta lắm mà. Ông trời hay chớ trêu như vậy đấy. Ghét của nào trời trao của đó. Anh ghét em nên ông trời trao em cho anh. Uyển Ngọc phụng phịu. Ghét anh. Cô bé đáng yêu quá đi thôi. Vinh lại say đắm đi tìm môi cô. Anh ấy chỉ hôn mình, bàn tay vuốt vai mình, không giống như Vũ Hoàng. Anh ta dắt cô vào nhà anh, và lần đó cô đã phơi bày thân thể mình, còn để cho Vũ Hoàng ngấm và hôn. Bàn tay ấy như lưỡi dao trên da thịt Uyển Ngọc, khiến toàn thân cô nổi gai, và nhất là khi bàn tay ấy lần xuống đùi cô vuốt ve. Liệu mình đã hư chưa? Câu hỏi này cứ ám ảnh Uyển Ngọc suốt. Cô khổ sở không sao tìm lời giải đáp. Không thể hỏi ai. Uyển Ngọc đi vào nhà sách tìm bí mật trai gái về xem. Song cô chẳng giải đáp được thắc mắc mình muốn biết. Giá như mình còn mẹ nhỉ, cái điều khó nói ấy sẽ dễ dàng nói ra. Uyển Ngọc thừa người ra. Uyển Ngọc ơi! Tiếng của Vinh. Uyển Ngọc giấu vội cuốn bí mật trai gái xuống gối, bước nhanh lại mở cửa. Vinh mỉm cười. Em làm gì vậy? Em đang đọc sách. Sách gì vậy? Anh xem với có được không? Mặt Uyển Ngọc đỏ lên, cô lúng túng. Em xem báo, báo tạp chí Hoa Học Trò, anh có xem không? Uyển Ngọc nhào vào chộp một cuốn báo đưa cho Vinh. Anh xem báo này không? Vinh cười lắc đầu. Báo này để con nít xem. Này, em sắp 19, đâu còn nhỏ mà xem báo này. Uyển Ngọc phụng phịu. Nhưng mà em thích. Anh tìm em có chuyện gì vậy? Có chuyện rất thú vị. Khép cửa lại, Vinh đến ngồi cạnh Uyển Ngọc. Em biết chuyện thú vị là chuyện gì không? Thì anh nói thì em mới biết được chứ. Ba anh nói như thế này này. Hồi nhỏ bà ngoại em rất thích anh. Có bảo sau này khi em lớn, gả em cho anh. Đó là lý do ba anh đã mang em về đây. Vậy rồi sao? Uyển Ngọc nghịch mặt ra hỏi. Vinh bẹo má cô. Ba chưa biết tụi mình yêu nhau, cho nên bảo anh. Ba không ép anh hay là ép em. Mỗi đứa đều có quyền quyết định. Em là con dâu cũng tốt. Bằng không, ba xem em như Thanh Hương vậy. Sau này em thương ai thì gả em cho người đó. Vậy em có muốn lấy anh không? Mặt Uyển Ngọc nghịch ra hơn nữa. Là sao? Vinh phỉ cười. Sao có lúc mà em tốc kê không chịu nổi vậy? Là em sẽ là vợ của anh, chịu không? Không biết đâu. Kỳ cục không? Sao lại không biết cho được? Cô bé, sang năm tụi mình quấy nhau nhá. Không biết. Uyển Ngọc bức mặt xấu hổ. Thương quá, Vinh ôm cô vào lòng. Sao càng ngày anh càng thấy yêu em đến như vậy không biết? Những nụ hôn nồng lên gương mặt đang đỏ bừng của Uyển Ngọc. Cô kêu khẽ. Coi chừng có ai thấy. Anh hôn em làm em muốn ngộp thở này. Tại anh quá yêu em. Vinh mỉm cười buông Uyển Ngọc ra. Vô tình mắt anh chạm vào cuốn sách giấu dưới gối. Tò mò Vinh lôi ra. Uyển Ngọc sợ quính lên. Anh đừng có xem. Nhưng không còn kịp nữa. Vinh giở cái gối ra. Không phải là một cuốn mà là đếm mấy cuốn. Vinh nhíu mày. Sách này ở đâu em có? Mặt Uyển Ngọc đỏ như. Em mua. Tại sao lại đi xem những quyển sách nhảm nhí này vậy? Tại Uyển Ngọc không thể nói ra nguyên nhân. Cô ấp úng. Sách này không nên xem sao? Đúng ra cũng chẳng nhảm nhí gì. Trước ngưỡng của hôn nhân em cũng cần biết. Bởi vì em không có mẹ với bà ngoại, chẳng dễ nói, có đúng không? Thôi, em không xem nữa. Em đi bỏ xó rác vậy. Em mới xem vài trang đầu thôi. Không cần bỏ xó rác. Em cất vào tủ sách gia đình. Khi nào cưới nhau, anh và em cùng xem, có chịu không? Xấu hổ, Uyển Ngọc giấu mặt vào ngực Vinh. Thật lâu cô mới ngước mặt lên nhìn Vinh. Anh ta nhìn cô cười với vẻ thú vị. Anh yêu cái cách ngây ngô như trẻ con của cô. Anh này, hôn nhau hoài, có hại không anh? Có, vì như vậy anh sẽ muốn em. Nhưng mà em tin đi, anh yêu em nên anh sẽ dành chuyện ấy cho đêm tân hôn của chúng mình. Chuyện ấy? Là chuyện em vừa nói hôn nhau hoài có hại không? Ôi, cô bé của anh đã 18, một mình hạ ba gã đàn ông mà lại chẳng hiểu gì cả. Cho nên đi mua sách này xem, có đúng không? Tại em muốn biết... Mà thôi, không nói chuyện này nữa, chúng mình đi chơi đi anh. Thế em muốn đi đâu? Đi ăn kem, ăn bò bía. Vinh cười phá lên. Ôi, người yêu của anh. Anh đang tự hỏi, không biết em là con nít hay người lớn đây. Cười em hoài, ghét ghê. Uyển Ngọc giận dỗi xô đùa Vinh lại cửa. Anh ghìm lại và ôm cô. Anh không cười nữa. Đi ăn kem hay bò bía gì cũng được. Anh ra ngoài cho em thay quần áo. Hôn cô lần nữa, Vinh mới chịu buông cô ra. Mở cửa đi ra ngoài, Uyển Ngọc mỉm cười nhìn theo. Bên cạnh anh, cô thấy cuộc đời mình đẹp hơn bao giờ. Tình yêu là mật ngọt, là nụ cười. Thu Cúc mỉm cười khi thấy Vinh đã có mặt ngồi đợi cô. Cô đi nhanh vào, chưa chịu ngồi xuống ghế mà đến sau lưng Vinh hôn vào má anh. Đợi em có lâu không? Em ngồi đi. Hơi nhăn mặt, Vinh đứng dậy kéo ghế cho Thu Cúc ngồi. Em uống nước chanh tắc như mọi khi hả? Dạ. Thu Cúc âu yếm ôm cánh tay Vinh. Chiều hôm qua, mẹ anh và mẹ em gặp nhau. Hai bà mẹ đi siêu thị rất tâm đắc. Cho nên nếu tụi mình quấy nhau, hai mẹ chúng ta càng tâm đắc nhau hơn, có phải không anh? Lần này, Vinh cố rút tay mình ra khỏi tay Thu Cúc. Mặt anh nghiêm lại. Thu Cúc, trước nhất anh xin lỗi em. Tắt độ cười, Thu Cúc nhíu mày. Tại sao lại xin lỗi em? Em có thấy là chúng ta không hợp nhau nữa chứ? Đâu có, rất hợp. Anh thích thứ nào, em cũng thích thứ đó. Không phải như vậy. Em cũng cần bảo vệ điều em thích, đừng lệ thuộc vào anh. Anh xin lỗi em, bởi vì anh có lỗi với em. Trái tim của anh không còn hình bóng của em nữa. Thu Cúc run lên. Anh thích Uyển Ngọc có đúng không? Không, em không nghĩ hai người ở chung một nhà. Quá gần gũi nhau lại yêu nhau. Anh thử em phải không? Vinh lắc đầu. Anh không thử em, mà là sự thật. Anh thích độc lập mạnh mẽ. Có những cái em chăm sóc anh quá làm anh không thích. Anh không thích, em sẽ không như vậy nữa. Em sửa được mà, anh Vinh. Anh đừng nói là anh không còn yêu em nữa. Em mới chính là người anh cần. Sẽ không có ai yêu anh nhiều như em yêu anh đâu. Đừng nói lời chia tay với em. Thu Cúc ôm lấy Vinh chặt cứng. Mặt cô rụi vào ngực Vinh. Vinh khó chịu đẩy ra. Em đừng có như vậy. Đúng là anh có lỗi với em khi đã hết yêu em. Hơn nữa, bà anh vừa nói cho anh biết. Trước đây người có hứa với bà ngoại Uyển Ngọc sẽ tác hợp cho anh cùng với Uyển Ngọc. Anh yêu cô ấy là điều hợp lý nhất. Thu Cúc khóc òa lên. Em từng linh cảm có ngày anh sẽ bỏ em. Đúng là em không xinh bằng cô ấy, cũng không giỏi võ hay dũng cảm. Thế nhưng tình yêu em cho anh nhất định phải hơn cô ấy. Anh Vinh, anh không được nói lời chia tay em vội. Nhiều người trong quán quay nhìn họ. Vinh nhăn nhó. Em đến đi. Em không đến vì anh sẽ bỏ em. Nếu không đến, em ngồi đó khóc một mình đi. Vinh bực dọc đứng dậy đi nhanh ra cửa. Thu Cúc chạy đuổi theo. Anh Vinh, chờ em với. Xong Vinh đã lên xe mở máy phóng đi. Ngày trước, anh cảm động vì cách si tình của Thu Cúc, lo lắng chăm chút của cô dành cho anh. Thế nhưng bây giờ tính cách ấy lại chính là sự phiền phức. Lẽ ra, cô lặng lẽ chấp nhận hơn là ồn ào. Những giọt nước mắt đau khổ của cô có thể khiến trái tim anh mềm yếu. Tuy nhiên khi tình yêu đã cạn, anh đành có lỗi với cô vậy. Nghĩ đến Uyển Ngọc, trái tim anh dịu lại. Bây giờ mỗi phút xa cô, anh thấy nhớ cô vô cùng. Cho xe rẽ sang trái, Vinh đi đón Uyển Ngọc. Giờ này cô bé sắp tan học rồi. Anh muốn đậu xe trước trường đợi cô. Hưởng thụ vị đợi người yêu và nhớ lại thời đi học của mình. Ngày hôm nay, lớp học của Uyển Ngọc được về sớm. Cô tưởng mình sẽ chờ Vinh. Thế không ngờ anh lại đến đón cô từ lúc nào. Uyển Ngọc chạy áo ra và tách bỏ một gã con trai đi cạnh cô. Anh Vinh, anh đến lâu chưa? Vinh mỉm cười. Hơn 5 phút, thử xem có anh chàng nào theo tán tỉnh em không? Vậy có không? Em mà có hả? Vinh giữ lắm tay lên mũi Uyển Ngọc. Anh sẽ thế này này. Anh vừa đi gặp Thu Cúc về. Chị ấy sao hả anh? Khóc. Em có lỗi với chị ấy quá. Ngốc quá, tại anh thay lòng. Sau này anh có thay lòng với em không? Không bao giờ. Chắc không? Ừ, lên xe đi cô. Nếu không anh bế em lên xe à? Uyển Ngọc phì cười lườm anh một cái. Không sợ người ta cười cho. Cô leo lên xe ngồi cạnh Vinh, tíu tít. Hôm nay học vui lắm. Ông thầy người Mỹ kể chuyện tếu, cả lớp ai cũng cười. Lúc đang cười có nhớ anh không? Không. Vinh vừa gầm gừ, dám nói không với anh. Vì ông thầy đẹp trai, nói chuyện khá thu hút. Người ta làm sao nhớ đến anh lúc đó cho được. Nhưng vừa tan học là em nhớ anh ngay. Ừ, có vậy chứ, tha cho em đấy. Vinh quay qua hôn vào má Uyển Ngọc. Anh thấy mình cũng có lỗi với Thu Cúc. Thế nhưng mà trái tim anh bây giờ đầy hình bóng của em. Anh yêu em và phát ghen với những chàng trai nhìn em. Người ta nhìn em chứ bộ em thích họ sao? Cho nên anh muốn mình cưới nhau. Anh thích buổi tối ngủ, em nằm trong lòng anh. Uyển Ngọc phụng phịu, em đang đi học mà. Thì cưới nhau em vẫn đi học vậy, cưới nhau đi nghen. Uyển Ngọc cắn môi im lặng, tâm trí cô lại hiện ra hình ảnh ngày nào đó với Vũ Hoàng. Cô có nên nói với Vinh không? Nếu nói mở lời làm sao đây? Nói ra thật không dễ dàng. Em nghĩ gì vậy? Sợ cưới nhau em học không được à? Góc ạ, cưới nhau xong 2 năm nữa chúng mình hãy có con. Uyển Ngọc đỏ mặt sâu Vinh ra. Không nói chuyện với anh nữa. Vậy là đồng ý cho anh cưới. Sao bảo là sang năm, cứ như là tên lửa bay vậy. Tại vì anh quá yêu em, lúc nào cũng muốn có em bên cạnh. Chúng ta chẳng phải luôn bên nhau sao? Nhưng anh thích em là của riêng anh kìa. Của riêng anh? Có phải như cô từng làm một lần của Vũ Hoàng, như Vũ Hoàng và Thanh Hương? Đầu óc Uyển Ngọc lại rối tung lên. Ông Thành vui vẻ. Vậy là cậu an tâm khi làm tròn lời hứa với bà ngoại con đó Ngọc. Cậu sẽ cho 2 đứa chuẩn bị cưới. Ngày hôm nay, nhà Như có hội trước tiên vui Vinh sắp cưới vợ. Cô dâu là cô bé 1 năm trước đến nhà, từng làm cho cả nhà lộn tùng phèo lên. Một đám cưới được chuẩn bị. Uyển Ngọc vừa vui vừa băn khoăn. Giờ này cô ghét những gì trong lòng không được giải tỏa, và nhất là chuyện khuất lấp. Hai tay ôm sau gáy, Uyển Ngọc đi qua đi lại trong phòng. Vinh đẩy cửa bước vào, anh phì cười trước bộ dạng của cô. Này, em làm sao vậy? Sợ hay lo lắng? Em không biết nữa. Đừng căng thẳng quá. Nói là cưới nhau để chính thức mọi người công nhận anh và em là vợ chồng, ngoài ra có gì thay đổi đâu. Uyển Ngọc cãi lại. Sao không có? Chị hay giúp việc nói. Chị sẽ ở lại phòng này, còn em phải sang phòng anh ở. Dĩ nhiên rồi, vì em là vợ anh mà. Vợ chồng thì phải ở chung một phòng. Em sẽ ngủ ở giường anh. Phải. Thế vậy còn anh? Anh ngủ cạnh em. Tối anh sẽ ôm em ngủ. Không phải, ôm cái gối ôm. Cưới vợ là như vậy đó bé cưng. To đầu mà, ngốc. Có một lần, Uyển Ngọc ấp úng. Anh Vũ Hoàng bảo em đến nhà anh ấy. Vinh cau mày. Để làm gì? Anh ấy kéo em lên giường và hôn em. Em đồng ý. Tại sao như vậy Uyển Ngọc? Vũ Hoàng là bạn trai của Thanh Hương mà. Em sợ lắm. Nhưng anh ấy bảo nét đẹp của người phụ nữ cần nhìn ngắm. Giọng Uyển Ngọc khổ sở. Có lẽ anh ấy đã làm chuyện ấy với em. Cái gì? Uyển Ngọc bật khóc. Lúc đó em sợ lắm. Không hiểu sao để anh Hoàng làm chuyện ấy nữa. Em đã tìm mua sách Bí Mật Nam Nữ đọc. Đúng là em có lỗi với anh. Anh Vinh, em cần phải nói rõ với anh điều này. Ôi trời! Vinh tưởng chừng như mọi thứ sụp đổ dưới chân mình. Một Uyển Ngọc mà anh cho là trong trắng ngây thơ, cao ngạo, với suy nghĩ anh là người đàn ông đầu tiên trong trái tim cô. Duy nhất chỉ có mình anh, thế nhưng không phải thế. Đau đớn và ghen, anh nắm hai tay cô bấu mạnh. Vậy là em đã với anh ta. Cốn lạn, dơ bẩn, em biết Vũ Hoàng là bạn trai của Thanh Hương mà. Đau quá, em đau, anh Vinh. Đồ dơ bẩn. Cô với anh ta, hèn nào anh ta đến trường tìm cô. Cô nghĩ là anh ta chịu cưới cô như tôi muốn cưới cô hay sao? Xô cô một cái văng bắn vào tường, Vinh hằn học bỏ đi ra ngoài. Thế nhưng chưa hết, Thanh Hương lao vào. Cô kéo Uyển Ngọc dậy. Mày nói cái gì? Nói lại cho tao nghe. Nói, sao không nói? Câm hả? Nếu là bình thường, một cái gạt tay của Uyển Ngọc là đẩy được Thanh Hương ra. Thế nhưng hôm nay cô không còn làm điều ấy mà để mặc cho Thanh Hương đánh cô. Vừa đánh vừa la hét ầm ĩ. Bà tao đã nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà. Mày ở nhà tao cướp giật người yêu của tao, đồ khốn nạn. Ông bà Thành kinh hoàng chạy vào lôi Thanh Hương ra. Thanh Hương gào lên nức nở. Bà hãy đuổi nó đi, nó đang ngủ với anh Hoàng, nó cướp người yêu của con. Bà Thành bàng hoàng. Tại sao cháu lại như vậy hả Ngọc? Uyển Ngọc nghẹn ngào. Con xin lỗi. Cháu xin lỗi thì ích gì? Cháu có lỗi với bản thân cháu, bà ngoại cháu kìa, khi cháu không biết tôn trọng mình. Ông Thành gắt. Cái ra ngoài đi, để tôi nói chuyện với Uyển Ngọc. Đóng cửa lại, ông đau lòng nhìn cô. Tại sao cháu lại khờ dữ vậy Ngọc? Cháu yêu Vũ Hoàng có đúng không? Dạ không có ạ. Ông Thành tức giận. Không yêu người ta mà với người ta, cậu bắt nó cưới con. Đừng cậu ơi, cháu xin cậu, cháu chỉ yêu anh Vinh. Ông Thành thở dài ngồi xuống ghế. Bây giờ là quyết định ở Vinh. Mới lúc nãy trong nhà vui vẻ, mà bây giờ mọi thứ đều sụp đổ. Vinh có thể vì yêu mà tha thứ, thế nhưng còn Thanh Hương, ông biết bênh ai, bỏ ai đây? Những tưởng làm tròn lời hứa với người đã khuất núi, ai ngờ đồ xấu xa dơ bẩn. Thanh Hương vừa lái xe vừa nghiến răng nguyền rủa. Cô vượt qua cả đèn đỏ, lái xe chạy đi như một người điên. Vũ Hoàng, Uyển Ngọc, hai kẻ xấu xa. Xe vừa đến nhà, Thanh Hương ào xuống, cô quát tướng lên. Mở cửa mau. Thanh Hương đập cửa ầm ĩ, đánh thức Vũ Hoàng. Anh ta hoảng hồn đi ra mở cửa. Em làm gì dữ vậy Thanh Hương? Anh còn hỏi tôi nữa à? Thanh Hương giận dữ tát vào mặt Vũ Hoàng cái tát như trời giáng. Anh là thằng Sở Khanh đốn mặt. Bị đánh đau, Vũ Hoàng xoa má nổi cáu. Sau khi không em lại đánh anh. Anh còn hỏi nữa hả? Anh với con Ngọc đó có đúng không? Nó thú nhận hết rồi, đồ bị ổi. Cô ta nói cái gì? Nó nói anh đã làm chuyện ấy với nó và xin lỗi anh Vinh. Vũ Hoàng nhíu mày, tuy nhiên anh ta không chối. Người anh ta thích bây giờ là Uyển Ngọc kìa. Thanh Hương gào lên. Có đúng không? Anh im lặng nghĩa là có chứ gì. Em đừng có ầm ĩ, ngồi xuống đây nói chuyện đàng hoàng. Em từng nói yêu nhau là cho nhau hạnh phúc phải không? Thanh Hương nức nở. Nhưng đã có em, anh không có quyền với nó. Sao em lạc hậu vậy? Chúng ta chấp nhận sống thử kia mà. Nếu như không còn cảm giác thì sẽ chia tay. Anh muốn... Giọng Vũ Hoàng đều cáng. Trước khi cưới vợ, anh phải đi tìm cảm giác chứ. Em chưa phải là vợ anh. Ai cho em cái quyền ầm ĩ dữ tợn như vậy hả? Bây giờ anh nói thẳng, anh hết cảm giác với em rồi. Khốn nạn. Thanh Hương vung tay toàn đánh nữa. Vũ Hoàng không tránh mà chụp tay Thanh Hương, bóp mạnh đẩy cô ra cửa. Chia tay nhau trong êm đẹp đi em, ồn ào quá chẳng đẹp tí nào đâu. Mày là thằng khốn. Thanh Hương giận dữ bỏ đi. Cô không căm thù Vũ Hoàng đều cáng mà căm thù Uyển Ngọc. Cứ tưởng nó ngốc nghếch, ai dè nó ghê gớm cướp người yêu của cô. Cô sẽ về nhà tống cổ cái kẻ cướp khốn khiếp ấy ra khỏi nhà. Thanh Hương đùng đùng về nhà. Bà phải tống cổ nó ra khỏi nhà cho con. Con không cho nó ở trong cái nhà này nữa. Nếu như Vũ Hoàng chọn Uyển Ngọc, con hãy xem đó là sự lựa chọn công bằng. Thanh Hương thét lên. Bà muốn con tự tử chết thì ba mới vừa lòng sao? Bà Thành phải lên tiếng. Chuyện xảy ra như thế này, ông nên gả Uyển Ngọc cho Vũ Hoàng. Uyển Ngọc không thể ở trong nhà chúng ta được đâu. Hãy mời Vũ Hoàng đến đây. Uyển Ngọc xua tay nghẹn ngào. Xin đừng ép con. Nếu không cho con ở nữa, con sẽ đi. Con sẽ trở về bà ngoại con. Ông Thành ái ngại. Trả về nhà ngoại con, làm sao ở? Nhà đó quá rộng, con ở một mình sao được? Con ở được. Ông Thành bất lực. Nồng nỗi này là do chính Uyển Ngọc mà ra. Thôi cứ để Uyển Ngọc về nhà cũ, thờ phụng bà ngoại của cô. Ông giúp cho một số tiền, xem như ông cũng hết sức làm tròn lời hứa với người đã khuất. Ông bỏ tiền vào bao thư đưa cho Uyển Ngọc. Con cứ về nhà cũ, thiếu thốn gì cứ điện thoại cho cậu. Uyển Ngọc cảm động. Cảm ơn cậu. Cô lưu luyến nhìn lại căn phòng mình ở. Có bao nhiêu là kỷ niệm với Vinh. Một lần khờ dại của cô ra nông nỗi này đây. Tuy nhiên lòng cô thanh thản, không còn dằn vặt băn khoăn nữa. Tạm biệt anh. Vinh ơi, em sẽ rất nhớ anh. Mãi mãi không quên những gì mình đã có với nhau. Trái tim của em thật sự chỉ có một mình anh. Mỗi mình anh mà thôi. Cho ly rượu nữa đi. Vinh phất tay gọi rượu. Thanh Hương dằn mạnh cái ly lên bàn cười nhạt. Em sẽ đau khổ đến hôm nay thôi. Đủ rồi. Anh cũng nên giống em. Từ nay nhà mình lại như cũ. Bà đã đuổi cổ con bé đó đi rồi. Đã ngà ngà say, Vinh vụt tỉnh rồi. Bà đã đuổi con nhỏ man man đi rồi. Nó đến nhà mình, anh bị bắt cóc suýt chết. Anh Hoàng mê nó phản bội em. Nó phải biến đi cho khuất mắt. Nào, cụm ly mừng với em. Anh hãy trở về với chị Thu Cúc đi. Vinh gạt tay Thanh Hương ra, làm rượu đổ xuống bàn. Anh đứng bật dậy. Từ cái buổi xảy ra chuyện đó, anh không về nhà cũng không gặp Uyển Ngọc. Anh dẫn cô khở dại, trơ lảo hết yêu cô. Vinh chạy rút về nhà, xông lên lầu, đạp cửa vào phòng Uyển Ngọc. Căn phòng trống hoác, áo quần sách học của Uyển Ngọc biến đi đâu mất. Giường đệm gấp lại ngay ngắn. Có nghĩa là cô đã đi, đi mà không có một lời nói nào với anh. Vinh rửa tay lên từng món trên bàn, lòng anh cay đắng và đau khổ. anh đã hiểu như thế nào là đau khổ của tình yêu. Tình yêu đang là nụ cười bỗng thành trái đắng. Ngọc ơi! Vinh nghe tiếng mình gọi tên Uyển Ngọc trong nức nở. Khi cô ở đây, anh không muốn gặp. Thế nhưng cô đi rồi, anh thấy mình như mất tất cả. Một tiếng động ở cửa, Vinh mừng rỡ quay phát lại. Ngọc! Nhưng không phải là Ngọc, mà là Thu Cúc. Cô bước vào. Anh tưởng là Ngọc sao? Cô ta không dám để anh gặp đâu, nên đã lẳng lặng dọn đi khỏi nhà anh. Bây giờ thì anh thấy đấy, chỉ có em là yêu anh. Vinh chán nản buông rơi người xuống ghế. Em ra ngoài đi, anh muốn một mình. Không, em muốn được chia sẻ với anh. Không cần đâu. Tại sao anh không chấp nhận trở lại với em? Em vẫn mở rộng vòng tay đón anh mà. Bây giờ anh muốn được yên, em làm ơn đi ra ngoài đi. Vinh thô bạo lôi Thu Cúc lại cửa đẩy cô ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Xong anh gieo người lên giường, chìm trong suy tư và đau khổ. Căn phòng này từng chứng kiến những ngày vui vẻ của anh và Uyển Ngọc. Tại sao bây giờ lại như thế này, Uyển Ngọc? Vinh hét lên, anh giận dữ xô đổ ngã hết mọi thứ trong phòng. Bên ngoài bà Thành lo sợ kêu lên. Vinh, có làm gì vậy? Mở cửa mau. Im lặng, Vinh nằm chùi người xuống, quên cả không gian, thời gian và tiếng mẹ lo lắng cho mình. Bà Thành cố khuyên nhủ. Nếu như con yêu Uyển Ngọc, con phải biết tha thứ. Đôi khi sự rộng lượng của con lại mang đến hạnh phúc cho con. Vinh nằm nghiêng qua lắng nghe lời mẹ. Bà Thành tiếp tục khuyên nhủ. Uyển Ngọc trẻ người non dạ, không có cha mẹ dạy dỗ, điều hay lẽ phải. Mà cuộc sống bên ngoài thì đầy lập lừa hiểm sâu. Con không tha thứ cho Ngọc thì ai là người lo cho nó nữa. Hãy biết tha thứ, lòng con sẽ thấy hạnh phúc. Vinh choàng dậy. Anh nên tha thứ cho Uyển Ngọc. Không còn trong trắng bởi cô quá dại khờ. Vũ Hoàng mới là người có lỗi. Lao lại cửa, Vinh kéo mạnh cửa ra. Mẹ, cảm ơn mẹ đã cho con lời khuyên, con đã hiểu ra rồi. Không kịp cho bà Thành có phản ứng, Vinh chạy rầm rập xuống cầu thang, phóng ra xe lái đi. Uyển Ngọc, anh tha thứ cho em, anh cần tình yêu của em. Chỉ cần trái tim em bây giờ thuộc về anh là đủ.